Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 974. Hệ thống, ngươi là khí linh sao? Đinh, kiểm trắc đến không biết sinh vật tồn tại. Hệ thống dị thú tích điểm khấu trừ quy tắc tạo ra bên trong. Xin chờ một chút, hệ thống nhắc nhở để vệ tử thanh cả người được ngay tại chỗ. Kiểm trắc đến không biết sinh vật tồn tại. Hệ thống dị thú tích điểm khấu trừ quy tắc tạo ra. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh là thật không nghĩ tới. Hệ thống này đến lúc này, lại còn xuất hiện biến hóa. Bất quá, từ chữ này trên mặt ý tứ tới lý giải. Đây là muốn nói với chính mình. Mình mang về Si Fei cùng 10 tùy tùng tử thần không phải người. Chỗ có cần quy tắc mới sao? Trong lòng bỗng nhiên có chút cao hứng bắt đầu. Mặc dù không biết hệ thống này dị thú tích điểm khấu trừ quy tắc là cái dạng gì. Nhưng vệ tử thanh có loại cảm giác. Liền là lần này, mình có thể tiết kiệm rất nhiều tích phân. Đây tuyệt đối là may mắn trong bất hạnh a. Hệ thống, mau nói cho ta biết. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao hội kích hoạt cái hệ thống này dị thú tích điểm khấu trừ quy tắc? Suy đoán là suy đoán. Thế nhưng là không có từ hệ thống trong miệng đạt được xác thực chân tướng. Vệ tử thanh cũng không hội liền thật cảm thấy chính là mình muốn bình thường. Hệ thống cũng không có trực tiếp liền đối vệ tử thanh giải thích lên. Bất quá vẫn là mở miệng. Hệ thống dị thú hối đoái quy tắc cùng nội dung cốt truyện nhân vật hối đoái quy tắc là hai loại. Kiên quyết khác biệt quy tắc. Chỉ là túc chủ chưa từng có mang loại dị thú hình sinh vật trở về. Cho tới hệ thống này vậy liền không có kích hoạt. Vệ tử thanh ngẩn ra. Lập tức mặt sạm lại. Ngươi là ý nói. Cái này dị thú hối đoái quy tắc nhưng thật ra là một mực tồn tại. Mà lần này mới bị ta kích hoạt lên. Xác thực như thế, nghe nói như thế, vệ tử thanh há to miệng, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng mình, một mực liền cho rằng cái này dị thú cùng nhân vật hối đoái là bằng nhau. Chỉ là ai có thể biết, cái này lại là khác biệt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mình chưa từng có mang về cái này loại dị thú hình sinh vật trở về. Làm sao có thể biết? Bất quá vệ tử thanh cũng coi là phát hiện. Hệ thống này kỳ thật còn có rất nhiều hơn mình không biết đồ vật. Càng quan trọng là, hắn loáng thoáng có loại cảm giác. Hệ thống này kỳ thật căn bản không phải cái gì hệ thống. Mà là, nghĩ tới đây, vệ tử thanh có chút điều tra nói. Hệ thống, hỏi ngươi cái vấn đề. Hệ thống không có trả lời. Vệ tử thanh cũng không biết hắn muốn không muốn trả lời. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Cái kia. Ngươi có phải hay không một kiện khí linh? Không phải vệ tử thanh suy nghĩ nhiều, mà là hắn thật có loại cảm giác. Tùy ý môn kỳ thật liền là một gian thần khí, mà hệ thống này chính là thần khí này khí linh. Lúc bắt đầu đợi mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nương theo lấy xuyên qua số lần càng ngày càng nhiều. Mà hệ thống trí lực, giống như vậy càng ngày càng cao. Vệ tử thanh loại ý nghĩ này. Tự nhiên cũng liền càng ngày càng sâu. Hệ thống lại trầm mặc lại. Hồi lâu, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chủ ký sinh quyền hạn không đủ. Mời chủ ký sinh cố gắng nhiều hơn. Vệ tử thanh, sắc mặt lập tức đen lại. Hệ thống này chỉ muốn không muốn trả lời. Mỗi lần đều bộ dạng như vậy nói với tự mình. Bao nhiêu lần, liền sẽ không cải biến hạ phong nghiên cứu. Bất quá ngẫm lại. Vệ tử thanh cũng chỉ có thể từ bỏ. Người ta đều đã nói như vậy. Mình còn có thể làm sao? Trừ phi mình tiến hóa đến trung cực thân phận A. Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Bây giờ đã hơn 30 thế giới. Không đến 20 lần xuyên qua. Mình tại sao phải sợ hắn đến lúc đó không đối với mình thành thành thật thật đưa tới? Hệ thống dị thú khấu trừ tích điểm không có tạo ra. Cái kia tùy ý môn đạt được thông đạo vậy liền không có mở ra. Đối với cái này chỉ có thể chờ đợi. Bất quá cũng liền không đến nửa phút thời gian. Hệ thống thanh âm liền tại độ vang mà bắt đầu. Đinh, hệ thống dị thú tích điểm khấu trừ tạo ra. Cụ thể khấu trừ tình huống. Mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Tiếng nói rơi xuống đất. lại là liên tục mười mấy đường hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến. Đinh, kiểm trắc đến U Linh, hắc ám tử thần tồn tại, chủ ký sinh phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 100, không, gạt bỏ. Đinh, kiểm trắc đến U Linh, hắc ám tử thần tồn tại, chủ ký sinh phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 200, không, gạt bỏ. Đinh, kiểm trắc đến U Linh, hắc ám tử thần tồn tại, chủ ký sinh phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 300, không, gạt bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh, kiểm trắc đến U Linh, hắc ám tử thần tồn tại, chủ ký sinh phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 1000, không, gạt bỏ. Đinh, kiểm trắc đến ma thú, hỏa diễm phi long tồn tại, chủ ký sinh phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 1100, không, gạt bỏ. Dòng dã 11 thanh âm, tổng cộng 1200 tích điểm khấu trừ nhắc nhở. Ngay tại lúc đó, còn có khổng lồ tin tức tại trong đầu của mình tràn ngập bắt đầu. Cái này khiến vệ tử thanh có chút thất thần. Cái này chút chính là hệ dị thú khấu trừ quy tắc. Nhưng rất nhanh, vệ tử thanh liền kích động lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Hệ thống này dị thú tích điểm khấu trừ. Vậy mà, như vậy tiện nghi, là, tiện nghi, 11 con dị thú mới khấu trừ 6600 tích điểm. Cái này không rẻ sao? Từ mới đầu gần 50.000, biến thành 6600, ở trong đó tiết kiệm, cũng không phải 1.000 lượng ngàn, mà là hơn 5 vạn a. Bất quá, rất nhanh vệ tử thanh mặt liền đen lại, bởi vì hắn rốt cục phát hiện không đúng. Hệ thống quy tắc bên trong, rõ ràng nói với chính mình, cái này tích điểm, tại lên thoạt nhìn rất có lời. Chỉ ít so mang về nhân vật trôi qua tính. Nhưng kỳ thật cũng không nhưng. Bởi vì, mang về thứ 11 cái dị thú tích điểm là 1100. Cái thứ 12 liền là 1200. Như vậy cái thứ 100 liền là 10.200 cái. Cái kia chính là 20.000. Nói cách khác, loại này quy tắc bên trong là không có luân hồi tăng đưa nói chuyện. Nguyên vốn còn muốn nói, như vậy tiện nghi tích điểm, có thể vô hạn thu nạp kỳ chân dị thú. Hiện tại xem ra, mang về càng nhiều, cái này vậy không thương nổi a. Bất quá vệ tử thanh vậy không hội rất thương tâm. Đối với kỳ chân dị thú, ưa thích là ưa thích. Nhưng nếu là không có cái kia giá trị, mình vậy sẽ không cần. Dù sao, tích điểm cái gì, nhưng so sánh một chút không có giá trị kỳ chân dị thú tới trọng yếu hơn nhiều. Thu hồi cái này chút không cần thiết cảm khái. Tại hệ thống đang nhắc nhở dưới, vệ tử thanh rốt cục nhẹ gật đầu, đem 6600 tích phân cho vẽ rơi. Tinh tự, tinh không sao lốm đốm đầy trời. Dưới ánh trăng, một cái béo đại hắc ảnh bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. Đồng thời còn kèm theo 10 đạo hắc vụ, cùng một người nam tử. Vệ tử thanh nhìn xem phía dưới gian phòng, trên mặt lau một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt chính mình phản ứng phải kịp thời. Tại đẩy ra tùy ý môn thời điểm, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vội vàng xé mở hư không, để ai si phây bọn người xuất hiện ở giữa không trung. Nếu không, phía dưới phòng này, liền muốn tại si phây thân thể khổng lồ dưới, bị xé mở. Si phây các ngươi trước đến hậu sơn thành thành thật thật ở lại đi. Bây giờ đã nửa đêm, ngày mai ta tại an bài các ngươi. Lần này trở về lại là nửa đêm. Vệ tử thanh cũng không có vội vã nhất thời muốn an bài si phây bọn họ. Si phây cùng 10 tùy tung tử thần nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến phía sau núi bay đi. Bọn họ tu vi đều đến độ kiếp. Tại vệ tử thanh phân phó dưới, thu liễm toàn bộ khí tức. Ngoại trừ vệ tử thanh, ngược lại là không ai có thể biết bọn họ tồn tại. Nhìn xem rời đi bọn họ, vệ tử thanh nhìn xem phía dưới phòng ở, trên mặt nổi lên ôn nhu thần sắc. Trở về a, nghĩ tới đây, hướng thẳng đến tiểu long nữ gian phòng mà đi. Hơn một năm thời gian, hắn nhưng là rất nhớ long nhi các nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.